Chương 1208, khủng bố thiên nhãn hầu. Tinh kiếm hầu, trọng thương đại bại, nếu không phải tận mắt thấy tinh kiếm hầu bây giờ thảm trạng, bọn họ quyết sẽ không tin tưởng, tinh kiếm hầu sẽ bại bởi Lăng Trần, hơn nữa là đại bại thiệt thòi thua, thất bại thảm hại. Tinh kiếm hầu sư huynh vậy mà thua kiếm vô song, thân thể vô lực địa ngồi trên mặt đất, tinh kiếm hầu thực lực, có thể so sánh hắn mạnh hơn rất nhiều, cũng là hắn tại chú kiếm sơn trang bên trong tối chịu phục người. Không nghĩ tới cường đại như tinh kiếm hầu, vậy mà đều bại bởi Lăng Trần. Lúc trước hắn còn muốn khiêu chiến Lăng Trần, không thể nghi ngờ trở thành chê cười. Một đời tuổi trẻ, vệ vô tiện, Lăng Trần, vậy mà đều đi ở trước mặt của hắn. Trước kia, mục tiêu của hắn chỉ là vượt qua Lăng Trần, đoạt lại đã từng thuộc cho hắn vinh quang. Mà bây giờ, tại trước mặt của hắn, lại nhiều ra một cái vệ vô tiện. Trên đài cao. Tinh kiếm hầu đã là thanh niên một đời cực hạn kiếm khách, kiếm pháp của hắn, coi như là đặt ở gần nhất này 200 năm, đều đạt đến một cái vô cùng xuất sắc trình độ. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là bại bởi Lăng Trần. Bạch bào kiếm thánh trong mắt nổi lên một vòng phức tạp ý tứ, hắn có chút đồng tình tinh kiếm hầu, bởi vì như tinh kiếm hầu thiên tài như vậy kiếm khách, nếu như đặt ở cái kia đồng lửa, sẽ không hề có nghi vấn là người đứng đầu người, độc linh phong tao. Nhưng mà trước mắt lại bị đá ra thần hầu châu ngồi, mười phần thảm đạm. Mà trước mắt vượt qua tinh kiếm hầu thiên tài kiếm khách, thoáng cái liền xuất hiện hai vị. Không phải là tinh kiếm hầu không có thực lực cờ, hơn nữa đối thủ quá mức cường đại. Đổi lại là cái khác thần hầu, ngoại trừ bài danh top 3 vị huyền nữ, thiên nhãn hầu cùng tiêu giao hầu, chỉ sợ đều là đồng dạng kết cục. Bá thương thánh giả gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như đem 12 thần hầu thực lực phân chia vì 3 cái cấp bậc, như vậy huyền nữ là tầng thứ nhất lần, thiên nhãn hầu cùng tiêu giao hầu là tầng thứ 2, về phần những người khác, thì toàn bộ đều là tầng thứ 3 lần. Lần này người mới quá kinh khủng, ta hiện tại ngược lại là vô cùng chờ mong, bọn họ đến cùng có thể xông đến một cái dạng gì trình độ. Bạch bào kiếm thánh trong mắt hiện ra một vòng chờ mong ý tứ. Ý tứ của ngươi nơi này còn không phải bọn họ điểm kết thúc một người bình phán lao giả lấy làm kinh hãi, bọn họ chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thường đi chỗ cao xa hơn chỗ cao, chính là Linh Sơn đỉnh phong nhất ra chỗ đó hiện tại chỉ có 5 người, tứ đại vương giả cộng thêm một cái huyền nữ. 5 người này, cơ hồ là một đời tuổi trẻ bên trong cường đại nhất 5 người. Lăng Trần cùng vệ vô tiện tuy thực lực biểu hiện được không sai. Thế nhưng hắn có thể nào cùng 5 người kia tranh chấp, ta không biết là bọn họ sẽ dừng lại ở chỗ này, chờ xem đi. Bạch bào kiếm thánh chậm gì gì mà nói. Tiểu tử này, uy hiếp quá lớn. Lăng Trần chiến thắng tinh kiếm hầu, để cho tâm ti nhờ của quy mệnh hầu thoang cái trở nên cực kỳ phức tạp. Một phương diện tinh kiếm hầu bị thua, hắn vui mừng chính là không cần đang lo lắng đối đầu phương tiểu đệ. Thế nhưng Lăng Trần mạnh mẽ như thế, đối với bọn họ toàn bộ hoang hỏa thành mà nói. Cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, ngươi nhảy đắt không được bao lâu. Quy mệnh hầu trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lanh ý tứ, hắn tuy không đối phó được Lăng Trần, thế nhưng tự có người đến đối phó, không nói người khác, Vũ Văn Lâm sư phó, bọn họ hoang hỏa thành tam trưởng lão thiên diệm thánh giả, đầu tiên cái thứ nhất cũng sẽ không buông tha Lăng Trần, đối phương sớm đã để mắt tới Lăng Trần, chỉ cần có cơ hội, thiên diệm thánh giả chắc chắn xuất thủ gạt bỏ Lăng Trần. Vì chính mình ái đồ báo thủ. Nay cửu lưu đại hội, chính là Lăng Trần cuối cùng huy hoàng đánh bại tinh kiếm hầu. Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên thân hình khẽ động, bay lên thần hầu châu ngồi, ngồi xuống. Biểu đệ, ngươi giỏi quá. Liêu Ngộng Như xa xa về phía lấy Lăng Trần giơ ngón tay cái lên, nàng không nghĩ tới, Lăng Trần thực lực không ngờ theo đạt đến loại tình trạng này. Tinh kiếm hầu kiếm pháp đã có thể nói dày công tôi luyện, xuất thần nhập hóa, nhưng mà lại căn bản dung chuyển không được Lăng Trần. Cuối cùng bại vào Lăng Trần dưới thân kiếm. Đám người kia, một cái cũng khinh thường không được ga cuồng đao hầu cực kỳ có cảm xúc, lúc trước hắn và kiếm vô song đánh một trận, cũng bất quá chính là thắng hiểm mà thôi, thậm chí có một tia may mắn nhân tố ở bên trong. Mà sau đó xuất thủ vệ vô tiện cùng Lăng Trần, thì trước sau đánh bại quy mệnh hầu cùng tinh kiếm hầu, này ba chiến, vô luận kia đánh một trận đều là khó khăn trận đánh ác liệt. Vệ vô tiện cùng Lăng Trần trước sau thủ thắng, cũng là cho cái khác đi tới nơi này để tam trọng đỉnh núi thanh niên một đời thật lớn lòng tin. Nhất thời, liền có mấy tên thanh niên một đời động thân xuất thủ, trong đó còn có một người thực lực cường đại thiên tiêu, cũng tới tranh đoạt thần hầu vị trí. Bất quá kết quả cuối cùng, lại không thể nghi ngờ là tất cả đều bại trận. Như vậy kết quả, cũng là làm cho không ít người thanh tỉnh lại, trong nội tâm cười khổ. Lúc trước kia hai trận thắng lợi, có thể cũng không thể chứng minh vấn đề gì, chỉ có thể chứng minh là hai người kia quá biến thái. A lúc này, kia La Sát Nữ đứng ở cách đó không xa, ánh mắt của nàng không ngừng mà tại kia còn lại cửu đại thần hầu trên người đi dạo, cuối cùng rơi vào một đạo hơi có vẻ được có chút mảnh mai hắc bào nhân ảnh trên người. Tập trung vào mục tiêu, La Sát Nữ cũng là xuất hiện ở hội trường trung ương, sau đó trong tay trường tiền chỉ hướng kia mảnh mai thân ảnh, đạo thần nghi nữ giáo La Sát Nữ, đặc biệt hướng các hạ lãnh giáo nàng sở dĩ chọn chúng đối phương, là vì khách quan tại cái khác thần hầu cấp bậc thiên tài, người này khí tức nhược tiểu nhất, hiển nhiên tu vi không bằng những người khác cường đại. Còn lại mấy cái bên kia thần hầu, nhìn qua cả đám đều biết cũng không phải là dễ dàng hạ người, quả hồng, lại muốn chọn mềm bóp mới được. Kia hắc bào nhân ảnh hai lời chưa nói, chính là bàn chân nhẹ nhàng khẽ điểm, từ trên bàn tiệc bay ra, rơi vào La Sát Nữ trước người. Nữ nhân này, chọn chúng ai không hảo, như thế nào hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng nha. Một người quần áo dính máu nam tử lắc đầu, người này tên là quần áo dính máu hầu, đồng dạng là tiếng tăm lừng lẫy thanh niên thiên tài. Thiên nhãn hầu xưa nay thần bí, vừa vặn mượn cơ hội sẽ nhìn xem thực lực của nàng. Thiêu giao hầu thản nhiên nói, trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Lăng trần mục quang rơi vào kia hắc bào nhân ảnh trên người, người sau trên mặt đeo mặt nạ, nhìn không ra bộ mặt thật, nhưng mà đang đánh giá đối phương một phen, hắn lại là không khỏi nhíu mày, bóng lưng của người này, hiển nhiên là nữ tử, bất quá đó cũng không phải để cho hắn tò mò địa phương, để cho hắn có chút kinh ngạc là, này đạo bóng lưng, hắn đúng là cảm giác hết sức quen thuộc, chẳng lẽ là thiên nhãn hầu, là hắn trước kia gặp qua người hay sao? Ngay tại Lăng Trần đang có chút kinh nghi. Thời điểm, biết được trận trung ương, La Sát Nữ đã là ngang nhiên xuất thủ, trong tay hỏa hồng sắc trường tiên, như một mảnh hỏa mãng xà đồng dạng, hướng về thiên nhãn hầu vành bắn đi. Tại La Sát Nữ xuất thủ trong trước mắt, thiên nhãn hầu cũng là khẽ ngẩng đầu, nàng một đôi mắt, như hai luồng thâm thúy lốc xoáy đồng dạng, như kia vũ trụ tinh không hai cái lô đen. Tại đây trong trước mắt, tất cả cùng thiên nhãn hầu đối mặt người, đều bị cuốn vào lốc xoáy bên trong, lâm vào kỳ dị trong hư không. Lăng Trần chỉ cảm thấy thân thể phảng phất tiến nhập không gian lốc xoáy đồng dạng, nghìn vạn dặm không gian, trong nháy mắt từ chính mình xung quanh lao đi qua, kế tiếp, giữa tầm mắt hư không, rõ ràng xuất hiện một đạo to lớn khe nước chỗ sâu trong, một cái khủng bố cự nhãn đang nhìn mình chằm chằm, khủng bố uy áp, như thác nước cuốn qua. Này một cái cự nhãn, liền đúng như kia cửu thiên chi nhãn, coi rẻ chúng sinh phốc phốc. Lăng Trần mới vừa vặn triệt tiêu thiên nhãn này uy áp, liền thấy biết được trận trung ương, La Sát Nữ đã là một ngụm máu tươi phun tới, cả người nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua trước mặt áo đen nữ tử, trên mặt đẹp tràn đầy kinh khủng ý tứ. La Sát Nữ, bị miêu sát trong đám người nhấc lên một hồi ngập trời xôn xao thanh âm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.